Thần nông tiểu y tiên, chương 134, cùng ngươi cùng nhau về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe van lái đến Ninh Cửu Vi ra ở cửa tiểu khu, Lương Phi để cho mập mạp dừng xe, nhìn Ninh Cửu Vi liếc mắt, nói với nàng, Cửu Vi, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì, lần sau sẽ bà. Ninh Cửu Vi gật đầu một cái, mở cửa xe đi ra ngoài. Mà đang ở Lương Phi hướng nàng nói khác, đang chuẩn bị quan môn thời khắc, lại thấy Ninh Cửu Vi đột nhiên gọi lại hắn. Lương Phi, làm sao rồi? Lương Phi ngạc nhiên, không hiểu nhìn nàng. Lương Phi, ngươi có thể không thể đưa ta cùng nhau về nhà? Ninh Cửu Vi thần sắc trên mặt rất là phức tạp, nhưng ở lúc này, nàng nhưng là cúi đầu không dám lại nhìn Lương Phi liếc mắt, hai tay táy máy vạt áo mình, trong miệng thì thào nói đạo. Ta muốn cho ngươi đến nhà ta nhìn một chút, ngươi liền biết ta mới vừa rồi tại sao phải ngăn cản ngươi. Này, nghe được Ninh Cửu Vi nói như vậy, Lương Phi trong lòng nghi vấn càng là lật lên, hắn ngưng thần nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà, mập mạp, ngươi trước lái xe trở về đi, có chuyện gì chúng ta lần tới sẽ liên lạc lại. Lương Phi nghiêng đầu qua, đem theo tên lường gạt trong tay lừa gạt tới Tuyên Đức Lô hướng mập mạp trong tay nhét vào, vội vã nói mấy câu, liền đi xuống xe đi. Này, lão đại, mập mạp tay nâng lấy Tuyên Đức Lô, vẻ mặt không biết nói gì. Muốn gọi lại Lương Phi, nhưng nhìn đến Lương Phi sớm cùng Ninh Cửu Vi sóng vai hướng trong tiểu khu đi tới. Ai, thật là thấy sắc khinh hữu a, nhìn bọn hắn kia có đôi có cặp bóng lưng, mập mạp lắc đầu một cái, phát ra một trận bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời càng tại trong lòng âm thầm cảm thán, chính mình đầu này độc thân uông, cũng không biết có thể tìm tới bạn gái. Trải qua tiêu dao sung sướng thần tiên thời gian đây. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đi vào tiểu khu. Hai người mới vừa đi vào Ninh Cửu Vi ra, Lương Phi đối diện đã nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi thuốc. Người nào bị bệnh? Lương Phi lúc trước tại Ngô Lương phòng khám bệnh học nghề thời điểm, mặc dù cũng không có tới qua Ninh Cửu Vi trong nhà mấy lần, nhưng là đối với nhà nàng tình huống có chút hiểu, cũng không biết nhà nàng người nào thân thể không tốt a, như thế mới thời gian không bao lâu liền xảy ra như vậy biến cục. Cửu Vi, Lương Phi nghi ngờ nhìn về phía Ninh Cửu Vi, vừa định mở miệng nói chuyện, Ninh Cửu Vi nhưng là đưa tay tỏ ý hắn không cần nói. Mà ở trong ánh mắt nàng, nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi. Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải im lặng theo ở sau lưng nàng, đi vào. Ninh Cửu Vi nhà ở, vẫn là nhiều năm trước ba của nàng đơn vị lên phát kinh tế phòng, diện tích không lớn. Chỉ có 7-80 thước vuông, bất kể nàng một nhà ba người người ở, có vẻ hơi chen chúc. Trong phòng khách không có một bóng người, Ninh Cửu Vi để cho Lương Phi ngồi vào trên ghế salon, sau đó từ trong phòng bếp xuất ra một cái tiểu sắc thuốc lò, bắt đầu sắc sức thuốc. Lương Phi không có nhìn kia bình dược, mảnh nhỏ ngửi trong lon vẻ này mùi thuốc, lại dựa vào tại thần nông kinh đi học đến kiến thức y học, Lương Phi đã có thể 100. Mà kết luận, đây là một vị chữa trị bệnh gan thuốc bắc. Bệnh gan là thế giới giới y học một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trên thế giới bệnh gan người mắc bệnh hoặc là bệnh độc mang theo người, theo phỏng đoán cẩn thận nhất, đã vượt qua rồi 1 tỷ miệng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói nhỏ nhẹ bệnh gan người mắc bệnh cùng bệnh độc mang theo người, có thể giống như người bình thường giống nhau đi sinh hoạt. Nhưng trong cơ thể ẩn tàng bệnh viêm gan bệnh độc, nhưng là không khác nào tùy thân mang theo lấy một quả lựu đạn định giờ bình thường. Một khi bệnh độc ở trong thân thể lan tràn ra, sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương, thẳng đến mắc ung thư tử vong. Mà những năm gần đây bởi vì ung thư gan số người chết, cũng là hiện từng năm tăng lên khuynh hướng. Bệnh viêm gan bệnh độc là một loại đối với thân thể con người tổn hại bệnh nặng nhất độc, hắn tiến vào thân thể con người sau đó, thì sẽ ẩn núp đi xuống. Thậm chí đến bọn họ toàn diện tàn phá cơ thể, ở ngoài mặt nhưng không có bất kỳ điềm báo. Mà một khi phát bệnh, chính là tuyên cáo thời kỳ cuối. Nếu đúng như là mắc ung thư gan lúc đầu, vẫn là có thể dùng Tây y tới khống chế. Nhưng mà nếu như đến thời kỳ cuối, lại tiên tiến Tây y kỹ thuật, cũng là khó mà chữa trị. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều mắc có ung thư gan người mắc bệnh, hoặc là bởi vì không có tiền. Hoặc là bởi vì đối với chữa trị không có hy vọng, thì sẽ dùng trung y phương pháp chữa trị. Nhưng mà, đối với ung thư gan, thuốc bắc cũng là giống vậy không có cách nào tới chữa trị. Lúc này, đột nhiên ngửi được này cỗ khó ngửi thuốc bắc vị, Lương Phi không khỏi trong lòng giật mình, nhìn về phía Ninh Cửu Vi. Người đi theo ta đi, download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Ninh Cửu Vi trên nét mặt lộ ra nhiều chút thương cảm, khẽ rũ xuống đầu, đem nhiệt hảo dược thang rót vào trong chén, mang theo Lương Phi đi vào một căn phòng. Căn phòng trên giường, một cái sắc mặt tịch hoàng, thân thể gầy gò, tinh thần suy sụp người đàn ông trung niên, chính không nhúc nhích nằm ở trên giường. Ninh thúc thúc, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Lương Phi nhất thời thất kinh. Hắn đương nhiên nhận biết người này chính là Ninh Cửu Vi phụ thân Ninh Thành Lâm. Ninh Thành Lâm là một gã giáo sư trung học, làm người rất tốt, là cái rất đáng giá Lương Phi tôn trọng người. Chỉ là, tại Lương Phi trong ấn tượng, Ninh Thành Lâm thân thể mặc dù không tính là rất tốt, nhưng là sẽ không rất kém cỏi a. Như thế lúc này mới mấy tháng không thấy, hắn lại đột nhiên bệnh thành cái bộ dáng này. Hơn nữa, nhìn hắn bệnh hoạn, lại liên tưởng đến Ninh Cửu Vi sắc những thứ này thuốc bắc, Lương Phi có khả năng phán đoán cho ra, hắn phải là đúng là bệnh gan. Mặc dù, Lương Phi còn không thể nhận định Ninh Thành Lâm mắc là ung thư gan, nhưng theo cái này phó bệnh hoạn biểu hiện đến xem, hẳn là một loại cực kỳ lợi hại bệnh gan. Cửu Vi, ngươi trở lại, đây là Lương Phi a. Nhìn đến hai người đi vào, Ninh Thành Lâm thở hồng hộc từ trên giường trống giữ lên, ngẩng đầu cường không chớp mắt, mới nhìn rõ đứng ở trước mặt mình người là Lương Phi. Lương Phi, nhanh, mau mời ngồi. Ninh Thành Lâm mặc dù bệnh ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là không thất lễ tiết, chỉ mép giường cái ghế, để cho Lương Phi ngồi xuống. Ba, Lương Phi là tới nhìn ngươi, ngươi mau đưa thuốc này uống đi. Ninh Cửu Vi đi tới, đỡ dậy phụ thân. Đem chén kia dược đưa tới phụ thân bên mép, để cho uống sau, sau đó sẽ đưa hắn đỡ đến mép giường nằm xuống. Ninh Thành Lâm tinh thần vốn là mê man, uống chén này dược sau, thì càng cảm thấy một cỗ buồn ngủ che lại, từ từ nhắm mắt đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi ngồi ở mép giường, cẩn thận quan sát Ninh Thành Lâm, phát hiện hắn có phần bụng bành long được lợi hại, chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn dùng điểm kim chi chỉ khẽ ấn tại hắn nhô lên phần bụng, nhẹ nhàng đè ép vài cái, liền lập tức dò rõ rồi hắn bị bệnh, lại là bởi vì sơ gan mà đưa tới bệnh biến chứng gan phúc thủy. Sơ gan, gan phúc thủy, mặc dù không gọi được là cái gì tuyệt chứng, nhưng tính nguy hại cũng là không nhỏ. Hắn đại biểu người mắc bệnh chức năng gan tiến vào mất thay thường kỳ, nếu như điều dưỡng không được, cũng là sẽ nguy cấp sinh mạng. Mà càng trọng yếu là, loại bệnh này, tại y học lên, cũng là không có sáng tỏ chữa trị phương pháp. Chủ yếu nhất, vẫn là phải dựa vào bệnh nhân chính mình thời gian dài điều chỉnh. Nhưng ngay cả là tại loại này điều chỉnh trong quá trình, phát bệnh lúc thống khổ, cũng là để cho người rất khó chịu đựng. Lương Phi tay tại Ninh Thành Lâm phần bụng dò xét một phen sau đó, lúc này mới chậm rãi thu hồi, lo tiếng nói với Ninh Cửu Vi. Thúc thúc đây là rất nghiêm trọng gan phúc thủy, nhất định phải vội vàng chữa trị a, cách chương.